Tả vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 396, ta nguyện bồi ngươi chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mỗi ngày cùng vị hôn phu danh nghĩa kia du sơn ngoạn thủy, sớm đã quên ta cái kẻ bị ngươi bỏ rơi. Xích Diễm lên tiếng, trong giọng nói lộ rõ vẻ ghen tuông và tổn thương. Cái gì mà bỏ rơi? Người nói linh tinh gì đó. Vân Nguyệt đỏ mặt quay đi, không dám nhìn hắn, chỉ lo lắng quan sát xung quanh. Người mau đi đi, nếu tân ca ca trở lại, người sẽ bị phát hiện mất, nàng khẩn trương nhắc nhở. Nhưng Xích Diễm vẫn thản nhiên, không buông tha, người lo hắn phát hiện sẽ tức giận, hay lo ta gặp nguy hiểm. Vân Nguyệt nghiến răng, ta lo cả hai được chưa? Đi mau, giờ đây, Xích Diễm đã bị xem như kẻ thù lớn nhất của toàn thiên đình. Nếu bị phát hiện, hắn chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Trong khi nàng cuống cuồng như lửa cháy đầu, hắn lại điềm nhiên, thong thả tiếp tục chất vấn. Vậy, người lo ai hơn hắn đau lòng hay ta gặp nạn? Bị hắn ép hỏi đến tức điên, Vân Nguyệt không còn giữ được phong phạm thục nữ, túm lấy vạt áo hắn giống lên. Người có bệnh à? Người bình thường mới không bình thường như vậy. Người là đại nam nhân mà cứ hành xử như tiểu nhân, có còn biết liêm sỉ là gì không? Người không cần mạng nữa sao? Nếu tân ca ca thấy ngươi, người nghĩ hậu quả sẽ thế nào? Người biết ngươi đang ở đâu không? Đây là thiên đình đấy. Xích Diễm lại mỉm cười rực rỡ. Cho nên, thật ra người ngươi để tâm nhiều nhất là ta. Vân Nguyệt trợn mắt hoàn toàn bị hắn đánh bại. Thấy nàng im lặng vì tức giận, Xích Diễm dịu giọng dỗ dành. Yên tâm đi, hôm nay hắn sẽ về rất muộn. Nếu không, ta cũng chẳng hiện thân. Ta đã âm thầm theo dõi các ngươi 20 ngày rồi. Có lúc hắn cũng rời đi, nhưng ta chưa từng ra gặp ngươi. Lời này khiến sắc mặt Vân Nguyệt hòa hoãn hơn chút ít, nhưng nàng vẫn không nhìn hắn. Ngươi rất khó xử, ta hiểu. Thiên đình lời đồn cũng đến tai ta rồi, nên ta sẽ không ép ngươi. Lời hắn vừa an ủi, vừa khiến lòng nàng xót xa. Hắn không như tân ca ca, không chiếm giữ nàng, không dùng hết cách giữ lấy nàng. Nhưng sự nhường nhịn ấy lại khiến nàng càng thêm đau lòng. Nếu đã dễ dàng buông tay như vậy, thì còn đến thiên đình tìm nàng làm gì? Chẳng lẽ muốn nàng L.M.T.N.S. nhân? Thế nhưng, lời tiếp theo của hắn khiến trái tim nàng một lần nữa mềm nhũn. Tuy rằng ta không ép ngươi, nhưng ngươi đã là thê tử của ta. Chiến tân đường yêu ngươi, không rời ngươi, mà ngươi cũng không nỡ tổn thương hắn vậy thì ta sẽ cùng ngươi chờ. Ngươi chờ hắn bao lâu cũng được, chỉ cần không được gả cho hắn. Vân Nguyệt cúi đầu, trong lòng vừa ngọt ngào, vừa chua xót. Vì sao tình yêu của người khác luôn suôn sẻ, còn tình yêu của nàng lại giống như những bộ phim đầy đau khổ mà nàng từng xem. Ngọn lửa, xin lỗi, ta thật sự không thể gả cho ngươi. Đừng xin lỗi ta, nên xin lỗi là ta. Nếu không vì ta đột nhiên xuất hiện, ngươi đã không lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Mà nói thật, nếu xin lỗi có ích, chúng ta cần chi phán quan. Ta chỉ mong ngươi sống thật lòng, vui vẻ là được. Ta đã chọn đó là tiếng nói chân thành trong lòng ta. Tân ca ca đối xử tốt với ta suốt 3000 năm, ta không thể vì hạnh phúc cá nhân mà phụ lòng hắn. Ngươi và ta chỉ có 2 ngày ngắn ngủi, ta chọn đồng ý cùng ngươi, phần nhiều là vì không muốn nhìn thấy ngươi đau đớn chịu cảnh khoét tim. Tình cảm trong 2 ngày có thể sâu đến thế sao? Nếu ngươi buông tay, không bao lâu nữa sẽ quên được ta. Bên cạnh ngươi còn có nhiều nữ nhân xuất sắc, tiên và ma vốn khác biệt, đôi khi buông tay cũng là cách tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diễm im lặng, rồi hỏi, ngươi cứu mạng ta, bảo ta nghe theo ngươi nếu thật có thể buông tay, ta đã không cần khổ sở như vậy. Ngươi sống với ta 2 ngày đã không thể buông tay, vậy tân ca ca ở bên ta 3000 năm, sao ngươi lại muốn hắn buông tay? Chính vì vậy, ta mới nói ta sẽ chờ cùng ngươi. Đợi đến khi hắn thật sự chết tâm, nhưng sao lại bắt hắn chết tâm? Như vậy không công bằng. Nhà đầu, trên đời này vốn chẳng có gì gọi là công bằng. Dù là giữa người với người, hay thần với thần, công bằng chưa bao giờ tồn tại. Tình yêu chỉ cần 2 trái tim đồng lòng. Người ở bên hắn 3000 năm vẫn không thể nảy sinh tình cảm, nhưng với ta chỉ 2 ngày đã có yêu. Theo thời gian, tình cảm của ngươi với ta sẽ càng sâu sắc. Nếu miễn cưỡng bên hắn, người tổn thương nặng nề nhất chính là hắn. Ngươi lấy gì khẳng định Nguyệt Nhi yêu ngươi? Lấy gì nói sau khi ta và Nguyệt Nhi thành thân, nàng vẫn không yêu ta? Xích Diễm, Hôm nay ngươi không chết thì ta phải chết. Một giọng nói vang lên từ chân trời, rồi một bóng trắng tinh khôi xuất hiện trên không trung, chính là Chiến Tân Đường. Xích Diễm sớm đã phát hiện khí tức đối phương, lập tức đặt Vân Nguyệt xuống đất, đối mặt với hắn. Một bên là Chiến Tân Đường chiến thần tiên giới, như bạch liên thanh cao, khiến người kính nể. Một bên là Xích Diễm ma đế ma giới, như đóa anh túc yêu mị, khiến người say mê. Vân Nguyệt ngỡ ngàng nhìn Tân ca ca xuất hiện, không ngờ hắn lại về vào lúc này. Tân ca ca, nàng vừa định cầu xin hắn tha cho Xích Diễm, thì chưa kịp nói hết câu, vị nam tử như bạch liên kia đã tung ra một chiêu tấn công đầy sát khí. Một đòn này chứa đựng phẫn nộ, cừu hận và cả uất ức, là đòn toàn lực của hắn. Biết mình không phải đối thủ của Xích Diễm, Chiến Tân Đường tuyệt không nương tay. Xích Diễm đứng vững trong gió, tựa như đã sẵn sàng nghênh chiến. Cách chương.